Tu Tiên Đá Thần, chương 69, khiêu chiến thế lực Hỏa Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người này tu vi tương đối cao, từ nguyên anh hậu kỳ trở lên, người dẫn đầu đã đến cảnh giới kim hóa đan sơ kỳ. Hắn nhìn cậu có vẻ khinh bỉ nói, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi phế hết tứ chi của mình, giao nộp toàn bộ tài nguyên ra đây, bọn ta có thể tha sống cho ngươi, còn không thì ngươi sẽ như thế này. Nói xong hắn tung trưởng vào một cái cây gần đó làm nó vỡ tan tành. Người khác gặp trường hợp như vậy chắc chắn sẽ đồng ý điều kiện, có điều hắn đã sai lầm khi đưa ra điều kiện ngu ngốc đó. Nhìn xung quanh đá quý thở dài, mở lời khuyên bọn chúng. Ta thấy các ngươi chỉ là công cụ cho thế lực Hỏa Lâu mà thôi, sống không bị ép buộc đó mới chính là con đường của các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn, chỉ cần không lao vào cuộc chiến này sẽ sống, những ai đã tham gia đừng mong còn mạng để trở về. Bọn họ không tin cậu có thể chiến đấu với toàn bộ người ở đây, tu vi thấp nhất cũng đủ để tiêu diệt cậu. Trong đám người bỗng dưng tách khỏi nhóm lao đến cậu quát lớn. Hừm, vọng tường, thanh kiếm lao vun vút đến, chỉ cách cổ cậu vài mét nữa, bỗng dưng hắn dừng lại làm cả đám người kia tò mò. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, đám người khó hiểu cùng nhau quan sát. Mọi thứ đều im lặng, người dẫn đầu nhận ra tên kia đã chết, thực lực của cậu không đơn giản, hắn lao lên nói lớn. Mọi người cẩn thận, hắn đang che giấu tu vi, người giết được cảnh giới nguyên anh hậu kỳ trong nhất sát chỉ có trên hai cảnh giới mới làm được. Không tên nào dám tự mình lao đến nữa, chúng tấn công có trình tự theo nhịp độ trong nhóm, trưởng pháp, kiếm pháp, kỹ năng va chạm rầm rầm với nhau, dung chuyển cả địa hình xung quanh. Đối phó với đám đông tu vi vừa đủ này, đá quý chỉ dùng đến kỹ năng ám sát đá đã làm bọn chúng khó khăn chống đỡ, vài tên giỏi hơn né tránh rất tốt. Tất cả bọn chúng không tin được cậu có sức mạnh vượt qua sự tưởng tượng, không cách nào chạm được đến cậu, chúng tung những chiêu thức khác lạ ra, đều vô dụng với thập nhị kiếm trận phòng thủ. Mới trải qua vài phút thôi, đội hình bọn chúng đã tan vỡ, bị thương nằm la liệt trên đất. Tên dẫn đầu nhóm lo lắng, hắn tu vi cao như vậy, lại không làm gì được cậu, hắn chỉ bị thương nhẹ ở vài nơi không quan trọng, còn lại số người đi theo đã yếu đi không ít, không có sự lựa chọn nào khác, chạy cũng chết không chạy cũng chết, hai sự lựa chọn đều đi chết, hắn muốn chết một cách vinh dự. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hắn tung những chiêu mạnh nhất, từng bàn tay to lớn mạnh mẽ, uy lực ngang tầm phá vỡ ngọn núi. Không trung xuất hiện những hình ảnh rồng lao thẳng đến, hai bên va chạm mạnh mẽ, chấn động xung quanh làm hai người lui vài bước. Tu vi cách nhau một bậc nhưng trong trận chiến trước mắt có thể nhìn ra được lợi thế từ đá quý khi trên mình không có một vết thương nào. Bọn họ biết rõ, hiện tại cậu chưa sử dụng hết thực lực. Theo đúng như họ nghĩ, hạ hài cậu được thả ra ngoài chắc không đến lượt đá quý cần phải động tay. Giải quyết nhanh gọn dứt khoát bằng kỹ năng ám sát long địa chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả đám hơn 10 người bị giết sạch chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn thẫn thờ vài giây đứng hình, cả nhóm chỉ trong tích tắc đã bị những con rồng nhỏ bé đâm vào cổ nhất sát. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao cậu lại dám ở căn cứ của ba thế lực phung phí tiền bạc, so sánh thực lực cậu với Hỏa Lâu có lẽ ngang tầm bậc sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hỏa Lâu có đeo huy hiệu phân chia lớn nhỏ, được đeo trên ngực của mỗi người trong thế lực. Chiếc huy hiệu có hình ảnh ngọn lửa đốt cháy đầu lâu, ngọn lửa có màu sắc tùy thuộc vào cấp bậc, màu trắng được xem như lính mới, màu vàng là thủ lĩnh, màu đỏ tượng trưng cho sát thủ, màu đen tuyền chỉ có lâu chủ. Tên đang đứng trước mặt đá quý đeo huy hiệu có ngọn lửa màu vàng, nghĩ đến gặp phải lâu chủ không biết cậu có địch nổi không? Bước tới tên cầm đầu nhóm đang trong trạng thái lo sợ, hắn thở gấp vội vàng nói to hăm dọa. Ngươi đừng giết ta, giết chết ta ngươi sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thế lực Hỏa Lâu đâu. Vừa nói xong đầu hắn đã rời khỏi cổ, máu me văng tứ tung trên mặt đất, đá quý cũng không dại dột gì mà ở lại, những cái xác nằm la liệt trên nền đất, viễn cảnh máu me phủ lên những ngọn cỏ đỏ tươi. Sau trận chiến này khắp nơi đồn thổi thế lực Hỏa Lâu bị một người thần bí tiêu diệt hơn mười mấy người, đó là sự khiêu khích chính diện với Hỏa Lâu. Lâu chủ tức giận cho người lùng sục khắp nơi, treo thưởng cho ai có manh mối hay tin tức về người bí ẩn đó, phần thưởng hơn 5.000 viên tinh thạch trung phẩm kèm theo được gia nhập Hỏa Lâu phong thẳng chức vị thủ lĩnh. Nổ ra sự kiện lớn nhất bên trong huyền cảnh, do đó hàng vạn người chết chỉ vì ham số tiền thưởng đó. Chỉ trong vài tháng, nhiều người bị giết không rõ lý do như thế nào, nơi đây vốn nhộn nhịp, bỗng chốc trở thành địa điểm vắng vẻ, hiểm nghi rất nhiều ở khắp nơi, ai ai cũng bị cho là kẻ bí ẩn, sợ bị giết nhầm bọn họ thay nhau bỏ trốn. Trong khi đó đá quý nhàn nhã nghỉ ngơi trong hang động yên tĩnh, mà không hay biết khắp nơi mọi người đang truy lùng cậu. Cách chương.